Chương 70, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 11. Tại phủ thành hồi thị trấn trên đường, xuất hiện một nhóm giặc cướp. Mục Lao Tam lúc này liền sợ tới mức mặt như màu đất, nói khẽ với Từ Thụy Khanh nói, Từ gia tiểu tử, ta cảm thấy tiền này sợ là không giữ được. Sợ nhất chính là này đó tặc nhân sát hại tính mệnh, đến thời điểm như có đào mệnh cơ hội, ngươi chỉ để ý chạy lưu lại tiền tài, còn có kia tiểu nương tử, phóng các ngươi hai người rời đi. Giặc cướp nhìn thấy xe bò thượng lại vẫn có cái dung mạo xinh đẹp tiểu nương tử, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tư sắc khả quan, nhất thời thèm nhỏ dãi ba thước. Mục Lao Tam vừa nghe, hắn khuê nữ đều là cái ngốc, lại vẫn mơ ước nàng lớn lên dễ nhìn vẫn là người sao quả thực cầm thú vì thế giận tím mặt, đi lão nương ngươi Từ Thụy Khanh cũng là lần đầu gặp gỡ loại này đại trường hợp, trong lòng lo sợ bất an. Nhưng nếu làm cho hắn thai vạ đến nơi phần mình bay, đó là tuyệt không có khả năng. Liều chết bác một phen, ít nhất ba người lưu mệnh trở về tương lai thủ phụ đại nhân nghĩ như thế đến. Phồn Tinh bị Mục Lao Tam một tiếng giận dữ mắng cho làm tỉnh lại, vẻ mặt ngộng bức mở mắt ra, miệng còn ngậm một viên đường. Từ Thụy Khanh nhìn trên quần dính đường tí, khóe miệng nhịn không được giật giật. Lòng nói, nhìn xem này đó giặc cướp, quả nhiên là thật là không có phẩm vị tùy tiện đem một thuốc ra ngốc khuê nữ đoạt lại đi. Thật không lo lắng sơn trại được gan sụp sao nàng dọc theo đường đi mua 5 lạng bạc gan vật nhì, kẹo hồ lô đều ăn 13 chuối, xào hạt rẻ ăn ngu bao, cái khác gan vật vô số kể nhưng là Từ Thụy Khanh vạn vạn không nghĩ đến. Sơn trại tối hẳn là lo lắng không phải được gan sụp, mà là bị đánh bại sự tình còn phải từ một thuốc giận tím mặt sau, gầm lên một tiếng, nhảy xuống xe. Bò mà nói khởi, vốn hắn nghĩ đi, dầu gì cũng là cái thợ săn, như thế định liệu trước nổi giận. Nói không chừng thật là có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông trí dũng. Kết quả sự thật cho hắn chứng minh, cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Mục thúc nhảy xuống xe bò sau, liền bị người lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một cước đạp ngã trên mặt đất, bay ra ngoài thật xa. Xem ra đám kia giặc cướp đều là có tiếng cũng có miếng luyện công phu, tương đương khó đối phó. Từ Thụy Khanh vốn tưởng rằng, hôm nay, giữ nhiều lành ít kết quả vạn vạn không nghĩ đến. Phồn Tinh tại thấy Mục Thúc bị người đạp bay sau, buồn ngủ nhất thời tỉnh. Trái xoay quay đầu, lại xoay quay đầu, từ trước đến giờ đều thoải mái thích dí mặt chìm xuống, rất có vài phần uy thế, nhảy xuống xe bỏ đi, như thế nào có thể, đánh ta phụ thân đâu nhìn xem này nói chuyện đều đứt quãng, lắp ba lắp bắp bộ dáng. Từ Thụy Khanh theo bản năng muốn đem người đẩy đến phía sau mình đi, hắn tuy rằng tay trói gà không chặt, nhưng là có thể bảo vệ Phồn Tinh nhất thời tính nhất thời. Kết quả lão đại tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã như mũi tên rời cung bình thường, hướng tới giặc cướp vọt qua cực kỳ máu tanh cực kỳ tàn bạo cực kỳ đáng sợ không đến một nén nhang công phu, Từ Thụy Khanh nhìn dưới đất nằm đổ một mảnh giặc cướp. Chém đứt cánh tay, chém đứt chân, còn có bị một quyền đánh xuyên qua bụng hít một hơi khí lạnh, hắn cảm giác mình lúc trước đánh giá thấp một thúc ra ngốc khuê nữ lực sát thương. Ngược lại là một lão tam rất bình tĩnh. Giống như không có đối Phồn Tinh biểu hiện ra lực sát thương quá mức kinh ngạc. Đợi thoát ly nguy hiểm sau hỏi, Mục Lao Tam mới lơ đãng nhắc lên một câu, Nga, lần đó vậy chỉ lợn rừng đánh vào trên cây không đụng chết, là ta khuê nữ nhi Mạnh Quyền đánh chết. Mạnh Quyền, đánh chết chết vốn nàng thân mình xương cốt nhược, ta mang nàng lên núi săn thu sau, nàng dưỡng tốt thân mình, khí lực ngược lại là hơi chút lớn chút. Từ Thụy Khanh thậm chí cũng không nhịn được muốn hỏi lại một câu. Quả thật chỉ là hơi chút lớn chút.